ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 42, các hoàng dị động. Bắc Vương Đình, một tòa bạch sắc lều lớn đứng ở rộng lớn thảo nguyên vô tận phía trên. Mà ở lều lớn bốn phía, vô số quân trướng tầng tầng lớp lớp, tụ tập cùng một chỗ, từng đạo khí huyết lang yên lên như diều gặp gió. Gió thổi không tan, ở to lớn quân trận trên không, hội tụ hóa thành một tôn hư ảo năm mặt bát tí quỷ thần, truyền lệnh toàn quân. Xuất trận, theo một tiếng to rõ tiếng quát, toàn bộ thảo nguyên đại quân tại thời khắc này đều oanh vang lên. Tiếng hoan hô ngất trời cùng tiếng giống giận dữ cơ hồ chấn động toàn bộ thảo nguyên. Kinh khủng tiếng gầm phảng phất chân chính trời long đất lở. Nặng nề mà đánh vào đại quân chính đối diện thông thiên trên tường thành. Bất phá thiên quan, đại càn bốn đại biên hoang trong cứ điểm, đáng tự hào nhất một tòa. Bản thể nhất định chính là một tòa tiếp thiên liên địa thái cổ thần sơn. Vượt ngang qua thảo nguyên cùng trung nguyên chỗ giao giới, đem hung mãnh Bắc Nhung thiết kỵ toàn bộ ngăn cản ở trung nguyên bên ngoài. Để trung nguyên bách tính không đến mức thụ chiến loạn nỗi khổ, nhưng là bây giờ ở gần trăm vạn thảo nguyên thiết kỵ tiếng giống giận dữ phía dưới, cho dù là tòa này có thể xưng không rơi thiên quan cứ điểm, cũng là run nhẹ nhẹ, nhưng đứng ở trên tường thành các binh sĩ càng là lộ ra rung động thần sắc. Bất quá rất nhanh, theo một bóng người xuất hiện, bọn họ cũng theo đó bình tĩnh lại. Tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến. Bắc Nhung xâm lấn, đó là một đảo như lửa đồng dạng nóng rực thân ảnh. Bắc Đại Đô Hộ, Đại Càn tọa trấn Trung Nguyên, phía Tây Phương Đại Đô Hộ trấn áp Tứ Hoang. Tổng lĩnh một chỗ quân chính quyền hành, mà bốn vị đại đô hộ phân chia thực lực, cũng là lấy tứ hoang thực lực đến quyết định, xem như đối mặt bên trong tứ hoang mạnh nhất Bắc Nhung đại đô hộ. Bắc đại đô hộ tu vi tự nhiên cũng viễn siêu ba vị khác. Hỏa luyện kim đan, xem như đại càn thượng kinh thành bên ngoài thế lực bên trong duy nhất một vị hỏa luyện kim đan. Bắc Đại Đô Hộ ở trong bất phá thiên quan uy thế cơ hồ là không thể lay động. Chỉ là nhìn xem thân ảnh của hắn, liền có thể để một đám các quân lính tỉnh táo lại. Dù cho đối mặt trăm vạn thảo nguyên đại quân uy thế, cũng là không lay được. Uy vũ, phảng phất là không cam lòng yếu thế đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, bất phá thiên quan bên trên các quân lính cũng truyền ra tiếng giống giận dữ. Hơn nữa cấp tốc lan tràn đến toàn quân, ngay sau đó thiên quan phía trên, vô số quân binh đúng là đồng thời giống to lên, tiếng gầm mặc dù không bằng Bắc đại quân, nhưng là thanh thế kinh người, mà đang ở song phương quân binh lẫn nhau khiêu khích thời điểm. Bắc đại đô hộ đứng ở thiên quan đầu tường, ánh mắt lại là vượt qua vô tận không gian, trực tiếp rơi vào thảo nguyên quân sự chính trung ương. Tòa kia rộng nhất lớn bạch sắc trong quân trướng, nguội lạnh trên khuôn mặt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Mà gần như đồng thời, bạch sắc quân trướng Mạc Liêm bị chậm rãi xốc lên, một đạo thân mang da nhung giáp cụ trung niên tráng hán sải bước đi ra tới. Bên hông mang theo một chuôi thon dài loan đao, ưng xem lang cố. Một đôi màu xanh thảm đôi mắt thẳng tắp đón Bắc Đại Đô Hộ con mắt nhìn qua. A, đã lâu không gặp, Trương Tắc, A Sử Na Lam. Trương Tắc tự nhiên là Bắc Đại Đô Hộ bản danh, mà A Sử Na Lam lại là trên thảo nguyên đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cái tên cũng là cực kỳ đặc thù. A Sử Na xem như Bắc thảo nguyên nhất tộc quý tộc tên. Nó ý nghĩa là cao quý sói. Ở trên thảo nguyên thậm chí là bị xem như đồ đằng đến sùng bái. Mà Lam, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là có khác hàm nghĩa. Trên thảo nguyên cao nhất thiên thần, Trường Sinh Thiên, có được dạng này tên nam nhân lại tại sao có thể là kẻ yếu? Bắc Nhung Thiên Khả Hãn dưới quyền đệ nhất chiến tướng, tung hoành thảo nguyên vô địch thủ, Danh xưng kích toái mệnh tinh phía dưới người thứ nhất chính là vị này A Sử Na Lam. Cho dù là Trương Tắc cũng chỉ có thể dựa vào bất phá thiên quan lực lượng mới có thể cùng hắn đối kháng. Mà lúc này, vị này A Sử Na Lam thế mà tự mình mang theo đại quân đi tới bất phá thiên quan phía dưới. Một bộ làm bộ muốn đánh bộ dáng, thật sự là để Trương Tắc nội tâm sầu lo. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là Tây Vực phát sinh chiến sự, nghĩ như thế. Sẽ không phải, Nam Man đảo chín thành, ha ha ha. Long Hành Vân, ngươi giống như không phải rất được a. Vô số man tộc quân binh bên trong, một đạo khôi ngô thân hình cầm trong tay trường mâu, một bên cuồng tiếu, một bên không ngừng bộc phát ra bản thân khí thế, trên không trung phản chiếu ra một tôn khôi ngô phi phàm man thần hư ảnh. Hai chân tả hữu dậm chân, hung hăng dẫm đạp ở Nam Man chín thành trung ương thiên thành phía trên. Man Vương, cùng mặt khác ba đại biên hoang khác biệt, Nam Man thế lực yếu đuối nhất, cho dù là hỏa luyện kim đan võ giả, cũng chỉ có Man Vương một người mà thôi, còn lại đều là võ đạo tông sư, mà bức bách tại đại càn áp lực. Vị này ẩn cư ở rừng sâu núi thảm bên trong Man Vương một mực đều không có cơ hội xuất thủ. Nhưng là bây giờ hắn vừa ra tay, nhất thời liền hiện ra vô tận thần lực, mà ở thiên thành đầu tường, Nam Man đại đô hộ Long Hành Vân giáp cốt nhuốm máu, cầm trong tay lợi kiếm, mặc dù khí tức uể oải, nhưng lại trương dương, không có chút nào nhận thua ý tứ, mà ở Long Hành Vân dưới chân, một đoàn huyền ảo phức tạp trận pháp giao thế trùng điệp, liên thông Nam Man đảo chín thành, đem toàn bộ Nam Man đảo địa ngục lực lượng đều dẫn dắt đến trên người hắn. Hóa thành một đoàn mắt thường có thể thấy được kim sắc thần long quấn quanh ở quanh người hắn. Phun ra nuốt vào hô hấp, mạnh mẽ chống đỡ Man Vương lực lượng. Bên trong tứ hoang, Nam Man kém cỏi nhất, bản tọa năm đó ở quân đội bên trong vô dụng nhất. Lúc này mới được phân phối đến Nam Man, ngươi chỉ là một cái man tử, cũng chỉ xứng cùng bản tọa giao thủ. Huống hồ cũng không gặp ngươi đánh bại bản tọa a. Nghe nói Nam Man truyền thừa thiếu thốn, hiện tại xem ra quả nhiên là thực a. Chờ bổn vương đánh tan thiên thành, liền dùng đầu của ngươi tế cờ. Ha ha ha ha ha. Long Hành Vân cười như điên một tiếng. Mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng lại không úy kỵ tí nào hỏa luyện kim đan Man Vương. Có được Nam Man chín thành hắn nếu là liền Man Vương cũng đỡ không nổi, cái kia đại càn cũng sẽ không để hắn làm cái này Nam Man đại đô hộ. Đến thử xem, chuyện giống vậy, tự nhiên cũng phát sinh ở trong Tây Vực. Vốn dĩ bởi vì mấy tháng chiến sự mà hơi có vẻ nhẹ nhàng Tây Vực, kèm theo Tây Vực 36 quốc lần thứ 2 trương binh, một lần nữa dấy lên ngập trời chiến hỏa. Nếu không phải Tây Vực đại đô hộ đẫm máu tử chiến, tăng thêm Trung Nguyên đất liền cung cấp bộ phận viện quân, chỉ sợ Tây Vực đã sớm triệt để hỏng mất. Mà cái này một loạt chiến báo tự nhiên cũng truyền tới Thượng Kinh Thành, còn có ở phía xa Đông Hải Hải quân quân cảng Thái tử Điện Hạ. Đây là có quan hệ Tây Vực Bắc Nhung, còn có Nam Man chiến báo. Tể tướng để cho ta đưa cho ngài xem nhìn. Thái tử yên lặng gõ cái ghế tay vịn, tựa hồ đang nghĩ cái gì sự tình. Chỉ chốc lát sau mới phản ứng lại, khá là mờ mịt nhìn thoáng qua trước mặt bưng lấy hồ sơ quan viên. Chợt khá là không thú vị khoát tay áo. Đi xuống đi, phần này hồ sơ bản cung không hứng thú. Tiếp tục chờ đợi cho quân đội những người kia nhìn mới là. Hầu. Không thấy vẻ mặt ngạc nhiên quan viên, thái tử chỉ là tiếp tục lâm vào mờ mịt bên trong. Mà ánh mắt của hắn thì là thủy chung hướng về vị ương cung phương hướng, nơi đó là hắn phụ hoàng tẩm cung. Không đạo lý ha, thái tử xuất phát từ nội tâm mà nghĩ đến, vì sao phụ hoàng sẽ ngã bệnh đây? Vừa nghĩ tới bản thân sợ cả đời đại càn thánh thượng,